Ngạ Dục Phong Thiên, tập 145, chương 1082. 1. Ngủ già khác. Dưới tế đàn, Lục Bách ngẩng mạnh đầu, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Hắn kinh ngạc nhìn Mạnh Hầu, đang ở tầng thứ ba. Nghe âm thanh của chủ tể bầu trời màu trắng, sâu trong nội tâm hắn liền trầm mặt xuống. Hắn chiến thắng bản thân à? Lục Bách chậm rãi cúi đầu xuống, nhưng khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên, rất nhanh trong mắt liền lộ ra chiến ý cùng chấp nhất mãnh liệt. Ta không cần thân phận tên thiếu, không cần vang danh bắc địa, cũng không cần chuyển thế trùng tu gì. Ta chỉ có một quan tâm duy nhất, chính là trong mỗi một cảnh giới của ta đều phải mạnh nhất. Đường của ta chính là muốn trở thành chân tiên, lòng của ta chính là muốn kiên định nhất. Mạnh Hạo có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Lục Bách hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra sự kiên định trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi đứng lên, cất bước chạy thẳng đến tầng thứ nhất. Lần này ta nhất định phải thông qua tầng thứ ba. Mạnh Hạo đứng ở tầng thứ ba, hắn không lập tức bước ra mà nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ tu vi đang sôi trào trong cơ thể, cảm thụ huyết yêu đại pháp cuồn cuộn ở tầng thứ ba này, còn có lực lượng cường hóa sau khi bước chân vào linh mạch cảnh. Khó trách huyết yêu lão tổ đã từng nói, nếu ta đạt đến tầng thứ tư huyết yêu đại pháp, sẽ có thể đánh một trận cùng vấn đạo sơ kỳ. Huyết yêu đại pháp này quá mức kinh người, sở trường quần chiến. Địch càng nhiều người, ta lại càng mạnh. Thành là tổng. Hai mắt Mạnh Hào chợt mở ra, trong mắt hắn lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn hận Thanh La Tông đến tận xương tủy. Nếu Thanh La Tông không cản trở từ bên trong, Hứa Thanh cũng sẽ không cần chuyện kiếp này, cũng sẽ có khả năng thành tiên. Mà hiện tại chỉ có 100 năm, kiếp này sẽ bị phá hủy. Thù này không đội trời chung. Hắn hít sâu một hơi, nhấc chân tiến về phía trước. Trong khoảng khắc liền biến mất. Khi hắn xuất hiện lại, đã trực tiếp xuyên qua tầng thứ tư, tầng thứ năm, xuất hiện ở tầng thứ chín. Nơi này có phạm vi nhỏ nhất. Nơi này là nơi cao nhất của tế đàn. Nơi này là tầng cuối cùng của cửa ải thứ hai. Bước qua nơi này, Mạnh Hạo sẽ có tư cách rời khỏi phương thế giới này. Thậm chí hắn tiến thêm một bước, sẽ có thể đi khiêu chiến cửa ải thứ ba. Trong khoảnh khắc Mạnh Hạo tại bước chân vào tầng thứ 9, dường như hắn đã vô hạn tiếp cận bầu trời. Hắn thấy được ngọn lửa vô tận của thế giới này. Thấy được bên ngoài thế giới này là một không gian vô tận đen như mực. Gần như trong nháy mắt, khi Mạnh Hạo bước chân vào nơi này, hắn liền nghe được một tiếng cười the thé chói tai. Tiếng cười này tựa như vịt đực, còn có cuồng ngạo không nói nên lời, quanh quẩn bát phương. Mọi mọi người, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người có thể đứng trước mặt ngũ gia. Tới tới tới, để ngũ gia nhìn xem, trên người của người có mọc nhiều lông hay không. Khoảng khắc, thanh âm này vang lên. Lý tưởng hào hùng của Mạnh Hạo lập tức tắt ngấm. Hai mắt hắn trợn tròn, lộ ra vẻ không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn một đầu. Sau khi hắn bước chân lên tận thứ 9, đang từ hư vô bay ra. Anh Vũ. Anh Vũ toàn thân đủ màu, cái mỏ vểnh lên, chân thẳng, ngực ưỡn, trang đầy cuồng ngạo. Dường như khắp thiên hạ này, hắn là duy ngã độc tôn vậy. Khi nó xuất hiện, một cổ khí thế kinh người cũng âm âm bào phát trên người nó. Người Mạnh Hạo thở dồn dập, con chim anh Vũ trước mắt này rõ ràng chính là cái con chim chết tiệt lúc đầu hắn gặp nguy hiểm liền bỏ trốn mất kia. Người cái gì? Mùi người! Chưa thấy qua phong thái đẹp trai của ngũ gia sao? Anh Vũ bay ra, dường như rất bất mãn với ánh mắt của Mạnh Hạo, cặp mắt hiện ra tia sáng sắc bén, chói tai nói. Vừa dứt lời,

nhìn xem ngũ gia có thể xuyên thủng tế đàn này đi cha hay không nha. Anh Vũ giận dữ, trong nháy mắt liền bay lên không trung, chuẩn bị bay thẳng đến tế đàn. Đột nhiên, chủ tế màu trắng liền bay ra, chặn trước mặt anh Vũ. Ngũ tiền bớt giận, không thể kích động à. Ngài hãy nghe ta nói. Nói cái mùi mùi ngươi, cút cho ta. Anh Vũ trống giận. Ngũ tiền, ta... Chủ tế màu trắng cười khổ, đang định lên tiếng giải thích. Ngươi không cút sao? Em gái cười. Nếu ngươi không cút, ngay cả ngươi, lão tử cũng chơi. Anh Vũ trống giận. Chủ tế màu trắng trong lòng lo lắng. Đến tận hôm nay, hắn cũng mới biết con anh Vũ này lại có khuyết điểm như vậy. Đột nhiên hắn thấy được Mạnh Hạo, lập tức trong mắt hiện ra tức giận. Đang định lên tiếng khiển trách, thì ánh mắt Mạnh Hạo khẽ đảo, nhìn chủ tế màu trắng, nội tâm hừ lạnh lên tiếng. Ta cũng không tin ngươi có thể xuyên thủng cái tế đàn này. Đừng nói tế đàn, cho dù là chủ tế màu trắng kia, ngươi cũng không làm được. À, ngươi lại còn dám xem thường ta. Anh Vũ tức giận ngập trời, quay mạnh đầu, ánh mắt chơi vào trên người chủ tể màu trắng. Tên chủ tể màu trắng thân thể khẽ rung lên. Mắt thấy này anh Vũ đang muốn lao đến, chủ tể màu trắng cũng không chậm trễ, lập tức trống lớn. Qua cửa, qua cửa! Hắn vừa lên tiếng, lập tức tế đàn vang lên ầm ầm, một cổ lực lượng mạnh mẽ bao phủ lên người anh Vũ. Anh Vũ cũng không chống cự, tùy ý để lực lượng này phủ xuống. Gắt cao nhìn chằm chằm cái mông chủ tể màu trắng. Nơi này năm xưa khi kiến tạo, lão tử cũng xuất lực qua, cho nên mới lưu lại một đám thần thức hóa thân ở chỗ này, vì vậy cũng không tiện xuyên thủng nó. Nhưng còn riêng con thú bé nhỏ đắc ý người, ngũ gia thật sự muốn chơi thử một chút. Nói xong, anh Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Mạnh Hậu, không nói gì, nhưng hàm nghĩa sau đó lại rất rõ ràng. Tiểu tử, người chờ đó, sau này nói không chừng, còn có cơ hội, đến lúc đó ta sẽ chơi người. Ánh mắt của Mạnh Hạo tràn ngập sát khí, nhìn chăm chăm anh Vũ, cũng không nói gì, nhưng hàm nghĩa trong đó cũng rất mãnh liệt. Còn chìm chết tiệt, người chờ đó cho ta, sau khi ra ngoài, ta sẽ đi tìm người. Tìm được, ta sẽ cho người biết tay. Giờ phút này, tại trên bầu trời Bắc Địa hải vực, một đại hán mặt đen đang đứng giữa không trung, xung quanh, vây quanh một đám tu sĩ nhỏ. Mỗi tên đều đang không ngừng tân quốc, khiến tên đại hán mặt đen rất đắc ý. Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn con gấu chó đen, đang ôm trong lòng ngực một cái, trên mặt đầy vẻ say mê. Con gấu chó này một bộ lông rất dài, mịn màng, cũng không biết đang ở trên biển này, hắn làm như thế nào mà có được. Cuộc sống như thế này vẫn là tốt nhất. Tiểu tam ngươi cũng đừng nản lòng. Không phải chỉ là một người chủ nhân thôi sao? Hai ta đổi một người khác là được. Xem đi, sau này khi cái gương kia được những người khác chiếm được, luyện hóa, lão tử sẽ dẫn ngươi trở về. Ngươi nhìn xem, hai ta hiện tại tiêu xái biết bao nhiêu. Đây mới là cuộc sống mà. Bỗng nhiên, đại hán mặt đen hắt hơi một cái, sau đó thân thể hắn khẽ rung lên. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong cơ thể hắn, thời khắc này đang có người, hai tiếng cãi vã truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không ngờ tam gia ta lại hát gì? Cút, rõ ràng là ngũ gia ta hát gì? Cái này mà ngươi cũng tranh giành với ta hay sao? Không đúng, em gái ngươi, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi, liền trùng mình một cái, dường như có chuyện gì đó không tốt xảy ra. À, hay là cái tên Mạnh Hạo kia chưa chết? Xong rồi, nếu hắn chưa chết, hai ta xong rồi, lúc này chúng ta chạy đi. Chạy cái gì mà chạy? Cái đó gọi là chiến lược dời đi, ngươi hiểu chưa hả? Chết tiệt, lần trước không phải ngươi nói đưa hắn ma luyện sao, tại sao giờ lại biến thành thuyết pháp này? Ta nói sao? Người nói. Mặt đang đấu võ mồm. Nhưng tên đại hán mặt đen vẫn biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía Bắc Địa. Chúng ta đi Bắc Địa, nơi đó ta cảm thấy rất an toàn. Chương Thần Hỏa Căn Nguyên.

chiến tranh của cả một vực là một cuộc dương mưu, đường đường chính chính giao chiến. Cần chuẩn bị rất nhiều thứ, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nhưng trong quá trình chuẩn bị chiến tranh, cũng là một loại dương mưu. Việc này sẽ tạo thành sức ép, thậm chí kéo dài, so với chân chính khai chiến, còn cường liệt hơn. Bên trong Huyết Yêu Tông, càng lúc càng trở nên trầm mặc. Hết thảy những việc phát sinh ở bên ngoài đã nói rõ tất cả. Nhất Kiếm Tông, Kim Hàng Tông, Thành La Tông, Lý Gia, tập hợp Nam Vực đại lượng tán tu, 800.000 tu sĩ. Chuẩn bị khai chiến cùng Huyết Yêu Tông. Một trận chiến diệt tông. Loại áp lực vô hình đến từ ngoài giới này làm cho toàn bộ đệ tử Huyết Yêu Tông từng người đều rơi vào trầm mặc, dần dần trên người liền lộ ra sát khí. Bọn họ là đệ tử Huyết Yêu Tông. Bọn họ làm việc như yêu. Tông môn bọn họ cũng mang một chữ huyết, sao có thể sợ hãi? Bên trong Huyết Yêu Tông cũng đang tiến hành chuẩn bị cho chiến tranh. Toàn bộ do lão già lưng cụ từ núi thứ năm phụ trách. Bên trong Thiếu Tông Cốc, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được áp lực. Hắn biết hết thảy điều này là từ chân tiên hồn của hắn mà ra. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ đến lần nữa đưa ra. Nhưng Huyết Yêu lão tổ không đồng ý. Thứ của người sẽ là của người. Từ khi ta dẫn người đến đây, trở thành Thiếu Tông của Huyết Yêu Tông, ta sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện của người. Nếu cứ mặc cho người khác cướp đi thứ người thu được, thì hôm nay người ta đoạt được đồ của người, ngày mai cũng có thể cướp những đệ tử khác. Đến cuối cùng, chẳng phải toàn bộ Huyết Yêu Tông bị lăng nhục hay sao? Lão Phu mặc dù đã già, nhưng vẫn cần mặt mũi. Bọn họ muốn chiến, vậy thì chiến. Mạnh Hạo nghe được lời này, ánh mắt của hắn hiện ra tia sáng kỳ dị. Một hồi sau hóa thành quyết đoán. Đối với Huyết Yêu Tông này, hắn đã không còn để ý đến mình vì cái gì mà đến. Hắn để ý chính là một loài thông suốt trong nội tâm, không thẹn với bất kỳ người nào. Huyết Yêu Tông đối đãi với hắn như vậy, hắn cũng sẽ vì Huyết Yêu Tông làm tận trách nhiệm. Mạnh Hạo lựa chọn bế quan. Hắn không tiếp tục cả ngày nghiên cứu yêu phong để thất cấm nữa, mà tận dụng thời gian đặt vào chữ bản trong khu viêm yêu pháp bản tôn đạo. Hắn đã hiểu rõ hơn phân nửa đối với chữ bản này. Việc hắn cần làm hiện tại là luyện chế ra bản tôn thứ hai của mình. Mà bản tôn thứ hai này mạnh đến mức nào? Mạnh Hạo cũng không biết. Bản tôn thứ hai này dùng máu thịt của hắn làm chủ đạo, hoàn toàn thuộc về bản thân hắn. Duy chỉ có hồn phách ở trong đó, Mạnh Hạo lựa chọn chân tiên hồn. Chỉ có điều hắn lo lắng một khi hắn lấy chân tiên hồn ra dùng, sau này sư tôn làm sao có thể mượn quan sát. Cho nên chuyện này Mạnh Hạo đã hỏi ý kiến của Huyết Yêu lão tổ. Huyết Yêu lão tổ nói với Mạnh Hạo hết thảy đều không có vấn đề gì. Lúc này Mạnh Hạo mới hạ quyết định. Dùng chân tiên hồn sát nhập vào bản tôn thứ hai, trước cuộc có thể phát huy ra lực lượng kinh người gì? Mạnh Hạo cũng rất mong đợi. Người khác tu phân thân, phương pháp này là tu bản tôn. Người tu phân thân, đó chỉ là phân hồn mà thôi. Hồn phách của nó là từ căn nguyên hiện ra, phân ra một luồng tạo nên thân thể, thành tựu phân thân. Tu bản tôn, lấy máu thì đã đắp nặng bản tôn thứ hai, không ngừng bồi dưỡng, tựa như một vỏ kiếm, vô kiên bất tồi, nhưng lại ẩn chứa một thanh kiếm tuyệt thế bên trong. Lấy hồn đem ra sử dụng, lấy máu đem ra sử dụng, phương thức bất đồng, nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế lại có khác biệt cực lớn. Tại khoảng khắc hắn mở mắt ra, tay phải liền nâng lên, xòe ra, lập tức có 5 giọt máu tươi bay ra 2 lần. Cùng lúc đó tay trái của hắn cũng xuất ra 2 lần 5 giọt. Mỗi chân của hắn cũng xuất ra 2 lần 5 giọt máu tươi. Tổng cộng 40 giọt máu tươi lơ lửng trước mặt hắn. Tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngưng tụ cùng một chỗ. Mi tâm của Mạnh Hạo nước ra, bay ra một giọt máu tươi, xác nhập vào bên trong. Hắn lại cắn chót lưỡi. Một hơi, máu phun ra. 42 giọt máu tươi. Trước mặt hắn này, toàn bộ tỏa ra hào quang rực rỡ. Sau khi dung hòa một chỗ, nó dần dần hóa thành một người. Sắc mặt của Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể có chút hư nhược, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ chấp nhất. Như thế nào là bản tôn? Máu của nó là máu của mình. Da của nó là da của mình tách ra. Kinh mạch của nó là kinh mạch của mình, lạc ấn xuống. Ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều là từ bản tôn. Hết thảy. Đều cùng bản tôn giống nhau như đúc. Đây mới là bản tôn thứ hai. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tay phải nâng lên, đâm thẳng vào bụng. Một tiếng chắc vang lên. Hắn chịu đựng, đau nhức kịch liệt. Bẻ ra một đoạn xương sườn của mình. Sau khi lấy ra, bóp thành tro, sát nhập vào 42 giọt máu, hóa thành tiểu hình nhân kia. Trong phút chốc, những tro cốt này ở bên trong cơ thể tiểu hình nhân truyền ra những tiếng lách tách. Bất ngờ ngưng tụ lại, hóa thành một bộ khung xương. Thân thể Mạnh Hạo khẽ trung nhẹ nhẹ. Với cảnh giới vĩnh hằng của hắn, có thể khiến cho tốc độ khôi phục đạt đến cực hạn. Nhưng giờ phút này vẫn không thể nào sinh ra lại số mẫu. Đoạn xương sườn đã mất kìa. Bản tôn thứ hai, trong quyết chữ bản, là di chuyển vĩnh viễn trong cơ thể, cho nên không thể khôi phục. Loại thần thông này giống như tạo ra người vậy, cực kỳ bất phàm. Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm, vừa chặt đứt một đoạn kinh mạch không cần thiết trong cơ thể mình, lấy ra sát nhập vào trong tiểu nhân. Lập tức trên người tiểu nhân xuất hiện kinh mạch, sau đó là lục phủ ngũ tạng cùng những bộ phận khác. Mỗi thứ lấy ra một ít, duy chỉ không có hụn. Theo thời gian trôi qua, Mạnh Hạo cũng không nhớ rõ đã mất bao lâu. Thân thể hắn hơi suy yếu, nhưng trước mặt của hắn đã có thêm một thân hình giống như hắn như đúc. Người này mặc trường bào màu trắng, đang khoanh chân ngồi đó. Mặt trắng như ngọc, trông rất tuấn lãng, hơn nữa còn có khí tức thư sinh nồng đậm. Thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với Mạnh Hạo, dường như chỉ tầm 15-16 tuổi. Mạnh Hạo nhìn thân ảnh này, có một loại cảm giác như thể đối phương là phần thân thể mình vậy. Khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy nếu hắn không để ý đây là bản tôn thứ hai, sẽ tưởng như đây là một loại pháp bảo hình người do hắn luyện chế ra vậy. Tiếp theo chính là sát nhập chân tiên hồn vào trong. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Vỗ túi trữ vật lấy ra chân tiên hồn đang phát ra ánh sáng nhu hòa, ẩn chứa khí tức thần bí ra. Hồn này vừa ra, lập tức toàn bộ thiếu tông cốc xuất hiện tiên khí lượn lờ, thậm chí trong chớp mắt toàn bộ huyết yêu tông đều như trở thành tiên cảnh.